nghề nào cũng có trạng nguyên. Chương 23-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ trách theo dõi Quế Mama nhanh nhạy chạy về báo cáo tình hình, bởi vì sự việc đã phát triển đến mức không chỉ là mấy hạ nhân đánh nhau, giảng hòa là xong chuyện nữa. Kỳ Tiểu Phương đánh nhau với hạ nhân của Chiêu Dũng hầu phủ, cô ấy thắng, hai bà hầu khỏe mạnh khinh địch thua. Chủ tử của hai người đó cũng bị liên lụy, nhất thời tránh không kịp. Trên thực tế là không ngờ Kỳ Tiểu Phương to gan đến vậy, bị Tiểu Phương đấm cho một đấm lui vào trong góc, la đau oai oái, khóc như hoa lê trong mưa, son phấn trôi đầy mặt, đâu còn dáng vẻ hung hăng trước đó. Tiếp theo, người hôm nay hẹn gặp Tiểu Phương trò chuyện Bạch Vân xuất hiện. Cùng Bạch Vân chân trước chân sau đến nơi là Chiêu Dũng hầu vừa yết kiến hoàng đế xong, chuẩn bị về phủ, trên đường về sẽ đi ngang qua phố Nam, không ngờ gặp phải Quế Ma Ma thần sắc vội vã đang dẫn vài bà hầu và gia đình cường tráng đi về hướng chợ phố Nam. Lúc nghe nói thị thiếp của mình bị đánh ở phố Nam, Chiêu Dũng hầu xa sầm mặt, dẫn đám người Quế Ma Ma cùng nhau đến hiện trường, đồng thời trong lòng nghĩ ngay đến mấy khả năng, kẻ ra tay là người của đích mẫu, người của các huynh đệ dòng thứ, hay là người của chính thê hắn, đang bị giam ở trấn Ninh Am. Bọn họ không thể yên tĩnh chút được à, thật tưởng rằng thiên hạ thái bình là có thể yên tâm ở trong nhà lục đục với nhau suốt ngày à, đúng là quá ngây thơ, hơn nữa còn cực kỳ ngu ngốc. Chiêu Dũng hầu mang theo cơn giận ngầm như thế nên khi thấy kẻ hành hung mới kinh ngạc đến sững sờ. Người ra tay là Kỳ Tiểu Phương, mấy lần hắn cho mời đều bị cô ấy láo cá tránh né, thậm chí hai ngày trước tình cờ gặp gỡ ở trấn Ninh Am, hắn đích thân tiến lên mời mà cuối cùng vẫn bị lẩn tránh. Hắn đang nghĩ lần sau sẽ phái người trực tiếp đến Minh Tuyên hầu phủ đòi người, sai thị vệ trói người mang tới, xem cô ấy còn trốn thế nào, kết quả là lại gặp được cô ấy ở đây. Giờ khắc này, trong cơn kinh ngạc, Chiêu Dũng hầu không thể không bắt đầu nghĩ nhiều về tình huống xảy ra. Chẳng lẽ Kỳ Tiểu Phương này không chỉ đơn thuần là một nha hoàn, mà sau lưng cô ta còn có kẻ chủ mưu? Trong lúc Chiêu Dũng hầu đang sững sờ và âm thầm suy tính, Hạ Nguyên đến. Hạ Nguyên vừa đến, cái nhìn đầu tiên đương nhiên là hướng về nữ nhân khốn kiếp khiến cậu tức giận hai ngày nay, Bạch Vân. Tiện đó phát hiện sự tồn tại của Triệu Tư Ẩn. Về phần Kỳ Tiểu Phương, là ai nhỉ? Trên phố có cả đống người qua đường, nam nam nữ nữ, cậu quả thực không có trí nhớ tốt như Bạch Vân, không nhớ nổi những khuôn mặt nhạt nhẽo muôn người như một kia. Cậu bước qua, đứng sóng vai với Bạch Vân, đưa tay phải kéo cánh tay cô, để cô cách xa những người xung quanh một chút, ít nhất là cách xa tầm mắt chăm chú của Triệu Tư Ẩn. Nhưng cậu cứ không chịu nhìn cô, và lại vẫn duy trì vẻ mặt lãnh đạm xa cách, phong thái không coi ai ra gì. Nếu không phải tay cậu nắm chặt đến thế, Bạch Vân cũng muốn nghi ngờ rằng Hạ Nguyên căn bản không hề thấy cô đứng ở đây. Người này, sao, lại tự lừa mình dối người như vậy? Còn giận à? Cô dè dặt khẽ hỏi. Hừ, được rồi, ngươi cứ giận tiếp đi. Giải quyết xong chuyện Tiểu Phương, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng sau. Cô thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt không dám thể hiện ra chút bất đắc dĩ hay kiềm chế nào, cô cúi đầu rủ mi, đồng thời cũng len lén nhìn sắc mặt cậu. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hừ lần này nhẹ nhàng hơn lần trước rất nhiều, ít nhất Bạch Vân không cảm thấy mùi thuốc súng nặng đến thế. Được rồi, biểu hiện này xem như có nghĩa là Hạ Nhị gia đồng ý. Trong lúc hai người đang lặng lẽ luyện thần công, mắt đi mày lại, ngầm hiểu lẫn nhau, thì sự việc bên Tiểu Phương cũng có tiến triển mới. Lão gia, ngài phải làm chủ cho nô gia, con nô thì ác độc này không phân tốt xấu đã đánh nô gia, ngài xem mặt của nô gia đã bị đánh hỏng rồi. Hu hu hu. Triệu Tư Ẩn đỡ người thị thiếp lao vào lòng hắn, giao cho Quế Ma Ma chăm sóc, sau đó mới thản nhiên nói với Tiểu Phương: Kỳ cô nương, lại gặp nhau rồi, mấy người làm cái quái gì thế này? Ta là người của Minh Tuyên hầu phủ, không chút liên quan tới Chiêu Dũng hầu phủ các người, nhưng các người cứ luôn quấn lấy ta không buông. Đầu tiên là lão bà kia, sau đó lại là ngươi, sau đó ngay cả thê tử của ngươi cũng xuất hiện. Một người muốn hỏi, một người muốn mời, một người muốn đánh, đủ lắm rồi. Tiểu Phương tuy là một nô tỳ nhưng là nô tỳ của Minh Tuyên hầu phủ, muốn cô đi khúm na khúm núm với quý nhân nhà người khác không có cửa đâu, cho nên từ trước tới nay cô chưa từng khách sáo với Chiêu Dũng hầu. Tuy trận hôm nay cô đánh thắng, không làm mất mặt thôn Tiểu Quy, nhưng dù là ai gặp phải tai bay vạ gió như vậy cũng sẽ không có giọng điệu tốt, đúng không? Kỳ Tiểu Phương cảm thấy cô sắp bị người của cái nhà này làm phiền chết rồi. Ý ngươi là kẻ ra tay trước chính là những người bị ngươi đánh nằm trên đất này, bao gồm cả thị thiếp của ta. Chiêu Dũng hầu nhàn nhạt hỏi. từ sắc mặt và ngữ điệu của hắn đều không thể nhìn ra tâm trạng. Chuyện này không cần dùng não cũng biết mà, một mình ta hôm nay được trong phủ sai ra ngoài làm việc sao có thể không tự lượng sức. Đi tìm một nhóm người gây phiền phức, hơn nữa nhìn y phục của họ là biết nhà có thế lực lớn, một nha hoàn như ta có mượn gan trời cũng không dám gây sự với họ nữa là. Hai nha hoàn và hai bà hầu đi theo nữ nhân này. Vừa thấy mặt ta là đánh, bọn họ 5 người, còn ta chỉ có một mình, nếu không phải thực sự chạy không thoát thì ngươi tưởng ta muốn đánh bọn họ. Lắm à, giọng Tiểu Phương cay cú, đúng lý không tha người, sau khi nói. Thỏa thích mới có thời gian lo đến y phục mình, cô căm hận nói. Hại bộ y phục của ta đang yên đang lành bị rách rồi. Phải biết là nhà giàu có cả đống bệnh quái dị, là chủ tử thì cả. Ngày xinh đẹp ngăn nắp cũng thôi, nhưng lại không cho phép hạ nhân mặc y phục vá ra ngoài. Tiểu Phương vì quy củ này mà nhiều năm qua luôn cẩn thận từng ly từng tí với y phục, quả thực còn chú tâm hơn cả chăm sóc. Mẹ, không ngờ bộ y phục mùa xuân năm nay vừa mới phát chưa mặc được mấy ngày đã bị rách, đúng là khiến cô đau muốn chết. Đồ thô bạo vu oan giá họa, không tiếc mạng người mà tiếc y phục, tâm địa ác độc như thế, trời đất không tha. Chưa đợi Triệu Tư Ẩn cất lời, Quế ma ma thấy nữ nhi bị đánh thê thảm chật vật thì không kiềm được lửa giận nữa, lao về phía trước kéo. Đánh kỳ Tiểu Phương, nhiều năm nay, nhờ Triệu Tư Ẩn tôn trọng nên bà được sống an. Nhàn sung sướng như chủ tử, thêm vào đó là nữ nhi trở thành ái thiếp của hầu gia, trong phạm vi thế lực của Triệu Tứ gia, người ta chỉ luôn biết đến Quế di nương chứ không biết đến chủ mẫu. Cả nhà Quế ma ma sống cực kỳ tốt, đặc biệt là hơn 2 năm nay. Hầu gia thừa kế thước vị, Quế ma ma ngang ngược khắp phủ cũng không ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dám nói gì càng đừng nói là có người chọc tức bà. Cuộc sống phú quý nhiều năm qua không hề làm mất đi bản tính ngang ngược đanh đá của bà, hơn nữa, bà đã nhẫn nhịn nha đầu chết tiệt này lâu rồi, lúc này thù mới hận cũ cùng gom lại, nếu không thể xé kỳ Tiểu Phương ra thành từng mảnh thì bà sao có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Quế ma ma, Triệu Tư Ẩn hoàn toàn không ngờ Quế ma ma trước giờ cử chỉ nghiêm túc chuẩn mực lại có hành vi như một phụ nữ đanh đá, hắn đưa tay kéo bà lại nhưng đã muộn. Á, đây là tiếng gào thê thảm của Quế ma ma. Quế ma ma lao lên quá mạnh mẽ bị vấp chân, thân hình lảo đảo mất thăng bằng ngã đập mặt vào tường, tiếng đập rất vang. Nhìn sức lực ấy thì mặt bị đập thành dẹp lép cũng có khả năng. Mẹ, Quế di nương khó khăn lắm mới khóc xong một trận, lúc này thấy mẹ vì giúp mình đòi công đạo mà bị thương bèn thét lên, lao qua. Lúc ngang qua kỳ Tiểu Phương, à tức giận chất vấn, hồ ly tinh đáng chết nhà ngươi sao lại tránh. Đúng tại kỳ Tiểu Phương thình lình tránh đi, mẹ mới mất mục. Tiêu công kích mà đụng vào tường, đều là lỗi của hồ ly tinh này. Ta không có tránh, Tiểu Phương bực dọc trả lời, người của thôn Tiểu Quy làm gì có ai sợ đánh nhau. Là ta kéo bà ta, Bạch Vân rất nhã nhặn nói. Ngươi, ngươi là ai? Quế di nương bảo hai bà hầu khỏe mạnh đỡ Quế ma ma, à nhìn chằm chằm Bạch Vân hỏi. Ta là bạn đồng hương của cô ấy. Bạch Vân thuận miệng trả lời rồi nói tiếp. Bọn ta không sợ đánh nhau nhưng cũng không đánh người già. Cho nên ta kéo bà ta ra. Tiểu Phương lặng lẽ kéo vạt áo sau của Bạch Vân, dùng ánh mắt hỏi, thôn Tiểu Quy chúng ta có quy tắc như vậy từ bao giờ? Ở thôn Tiểu Quy chỉ cần trở mặt đánh nhau thì ai còn lo đến chuyện nam nữ già trẻ, dám ra tay đánh thì phải có giác ngộ bị đánh. Bằng không thì đừng đánh. Bạch Vân dùng đôi mắt liếc Tiểu Phương, ra hiệu để cô giải thích sau, dù sao thì người bình thường quả thực rất khó dùng vẻ mặt để truyền đạt hàm ý của nhiều hơn một câu nói, ít nhất Bạch Vân xác định mình không làm được. Tiểu Phương ngoan ngoãn lui sang một bên, có Tiểu Vân ra mặt cô rất yên tâm, cho nên cô lại có thời gian tiếp tục thương tiếc cho bộ y phục mùa xuân mới trên người mình phải chịu sự tàn phá bởi thủ đoạn độc ác. Cô mới mặc nó chưa được mấy ngày đã hỏng, phải làm sao mới tốt đây? Phải vá thế nào để người khác nhìn không ra là nó bị vá đây? Tiểu Phương lui thành người qua đường nhưng hiển nhiên vẫn chưa xong chuyện. Người chắc chắn là cố ý hại người. Mẹ ta lao qua như vậy, không ai kéo lại thì sẽ đụng vào tường à, ngươi là đồ rắn rết ác độc. Hầu gia, ngài nhìn hai người kia đi, hại mẹ thiếp thành thế này. Quế di nương chỉ vào Bạch Vân mắng một trận xong, biểu cảm trên mặt nhanh chóng thay đổi, trở thành điềm đạm đáng yêu, muốn tìm trụ cột trong nhà để đòi công đạo. Phải đấy Ẩn thiếu gia, ngài phải làm chủ cho lão nô. Quế ma ma bị đụng máu mũi tèm lem, rụng hai cái răng, tuy vẫn chưa hết choáng váng và đau nhức nhưng sau khi lau sơ máu trên mặt thì bảo hai bà hầu đỡ dậy, cực kỳ suy yếu đi tới, vừa đi vừa oán than số. Khổ, tiếc là âm mũi bà quá nặng lại hơi thều thào khiến giọng bà nghe. Thú vị chứ không phải đầy thảm thương. Bạch Vân đứng bên cạnh Tiểu Phương, trước mặt Quế Di Nương, khi Quế Ma Ma đi tới, đôi mắt già nua bị hoa mắt dần dần nhìn rõ, bà vốn định thừa cơ chừng hung ác với Kỳ Tiểu Phương nhưng không ngờ lại tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sai hướng, chừng nhầm người. Người bà chừng là Bạch Vân, ánh mắt Bạch Vân từ lâu đã dán vào mặt Quế Ma Ma. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Bạch Vân mỉm cười vô cùng hòa nhã khiêm tốn, ánh mắt nhu hòa, nụ cười mềm mỏng. Editor làm nhảm, Tiểu Phương quá uy vũ, thôn Tiểu Quy ngoài cái nghèo ra thì thú vị quá đó chứ. Tội nghiệp Xuân Hà, cười lăn với anh này. Hầu gia Triệu Tư Ẩn, ngoài phòng mới có 28 tuổi, đang sức trai người người mà ai nấy cũng chê anh già là sao. Từ hồi mê bạc ngạn tướng quân, mình đâm ra có cảm tình với mọi. Anh tướng quân cơ mà Triệu Tư Ẩn tướng quân khiến mình thất vọng quá. Anh chỉ giỏi đánh trận còn chuyện trong nhà thì nát bét cả ra. Cách chương.